Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 35, tìm kiếm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hắn thử lại lần nữa vẫn là cảnh tượng giống nhau như đúc. Hoàn cảnh u ám, ánh đèn neon lấp lánh, đám người điên cuồng vặn vẹo thân thể, âm nhạc. Đỉnh tai nhức óc, thanh niên không kiêng nể gì phát tiết cảm. Xốp, cuối cùng quỷ gõ cửa xuất hiện, đến khi cô gái bị giết mới dừng. Hình ảnh biến mất, Tô Viễn kinh ngạc há miệng. Không trùng hợp vậy chứ, đi quẩy cùng một chỗ, bị giết cũng cùng một chỗ, cái này gọi là gì? Trên đường đến Hoàng Tuyên cũng có bạn đồng. Hành, Tô Viễn gãi gãi đầu, không nghĩ ra nguyên nhân, đang chuẩn bị tìm người thử một lần nữa. Đúng lúc này, nữ nhân viên bán hàng cầm kính râm tới. Xin chào, anh thử bộ này xem thế nào? Tuy rằng trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế trong lòng cô cũng thầm nghĩ. Vì sao người này lại nhắm mắt mua kính râm? Mãi đến khi cô nhìn thấy Tô Viễn mở mắt ra, nhất thời hiểu được nguyên nhân, hóa ra là một người mù. Đáng tiếc, rõ ràng còn trẻ như vậy, cũng rất đẹp trai vậy mà lại mù, thật sự đáng tiếc. Nữ nhân viên bán hàng không khỏi cảm thấy nuối tiếc vì cơ thể đẹp mắt này của Tô Viễn, nhất là sau khi nhìn thấy Tô Viễn đeo kính râm còn soi trái chiếu phải vào gương, dáng vẻ rất hài lòng. Cô càng cảm thấy tiếc hận. Tôi rất hài lòng với cặp kính này. Bao nhiêu tiền? Vừa nghe Tô Viễn chuẩn bị mua, nụ cười trên mặt nữ nhân viên bán hàng càng sâu. Mặc dù hoa hồng bán kính râm không cao bằng kính mắt khác, nhưng mũi cũng có thịt. Giá gốc cái kính râm này là 399, sau khi giảm giá chỉ còn 320 tệ. Nhưng như tình huống đặc thù của tiên sinh, trong cửa hàng còn có ưu đãi đặc biệt, chỉ cần khoảng 300 nhân dân tệ là được. Tô Viễn ngẩn người, thế này có phải là đối xử với hắn như người mù không? Chợt hắn có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới lần đầu tiên hưởng thụ ưu đãi lại dưới tình huống như vậy. Thế nhưng Tô Viễn cũng không có ý muốn giải thích, dù sao với ánh mắt này, coi như có giải thích, cũng phải có người nguyện ý tin mới được. Càng sợ là hắn sẽ bị hiểu lầm cứng đầu đến mức không muốn chấp nhận sự thật. Sau khi nhanh nhẹn đưa tiền, dưới ánh mắt quan tâm của nhân viên bán hàng, Tô Viễn được đưa ra khỏi cửa hàng. Không, là người ta muốn dắt hắn đi ra ngoài, sợ hắn bị ngã. Đáng tiếc bị Tô Viễn cự tuyệt. Nếu cô đã cho ta một ưu đãi, vậy tôi cũng cho cô một lời khuyên. Lúc sắp rời đi, Tô Viễn bỗng nhiên nói với nhân viên bán hàng kia nói. Tôi thấy mắt cô gồ lên, thân sắc suy nhược, ấn đường thâm đen, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện huyết quang. Sợ là điềm báo đại hung không lành, trong khoảng thời gian này vẫn nên ít ra ngoài, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp này. Nói xong, trong ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của nữ nhân viên bán hàng, Tô Viễn xoay người rời đi. Những gì nên nói đều nói, nhưng lời nói dễ nghe khó khuyên. Người nên chết, nghe hay không chính là chuyện của cô. Nhưng khi đi tới đi lại, trong đầu Tô Viễn bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ kinh người. Lực lượng của lệ quỷ đối với người thường chưa bao giờ tốt cho người bình thường, bao gồm cả mảnh ghép linh dị do bản thân hắn khống chế cũng như vậy. Mạnh dạn đưa ra một ví dụ, nếu quỷ nhãn có thể nhìn thấy cái chết của người khác, nghĩ theo cách khác, có thể nhìn thấy lời nguyệt của quỷ nhãn, liệu có khả năng này không? Người từng bị quỷ nhãn nhìn trộm đều sẽ vì đủ loại chuyện ngoài ý muốn mà chết dưới tay lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ đây chính là phương thức giết người của quỷ nhãn? Nếu thật sự là vậy, điều đó có nghĩa là thỏ đã chết trên tay hắn. Sao? Nghĩ đến đây, thần sắc Tô Viễn hơi thay đổi. Có phải ngẫu nhiên không? Hay là trùng hợp? Nói thật, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới muốn dùng lực lượng của lệ quỷ để tổn thương người thường, đây là vô tâm. Nhưng hắn cũng đã cảnh cáo rồi, về phần nghe hay không là chuyện của các cô, dù sao ai có thể nói rõ ràng chuyện tương lai, hơn nữa còn liên quan đến lực lượng linh dị, nói không chừng cái tương lai mà bạn nhìn thấy kia, nó sẽ thay đổi trong chốc lát. Nghĩ không ra nên Tô Viễn không nghĩ nữa, hắn rẽ ngoặt, chạm xe buýt nhanh chóng hiện ra trước mắt, hắn cần phải đi xe buýt đến chùa Pháp Nghiêm. Vừa nói đến xe buýt, Tô Viễn lại chợt nhớ tới chiếc xe buýt linh dị chuyên chờ lệ quỷ kia. lại nói đó chính là một thánh địa để đánh dấu, phàm là lệ quỷ lên xe đều sẽ bị xe buýt áp chế. Nói cách khác, chỉ cần xe buýt chưa chật chỗ, chỉ cần không dừng xe, đó là nơi an toàn tuyệt đối, thậm chí có thể giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh, chỉ tiếc là muốn lên chiếc xe buýt kia cần chút may mắn, ít nhất. Tô Viễn cảm thấy vận khí của mình không đủ, hắn cũng từng có ý đồ tìm chiếc xe buýt kia nhưng không thành công. Cách chương